Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 868. Phân thân thuật, 2, cá trình điện ở trong nước phóng điện, thực sự không phải là thân thể sẽ không chịu điện, mà là vì có nước loại này ưu tú dẫn điện thể. Phóng ra dòng điện hội theo nước chuyển di. Này sẽ nói nhảy ra trong không khí phóng điện, thân thể hắn rời đi nước, chẳng khác nào bên người không có ưu tú chất dẫn, vì vậy nó phóng xuất điện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một không tốt chất dẫn, tới chuyển đi. Loại tình huống này, nó như cũ sẽ bị điện, nhìn xem cá trình điện trở xuống trong nước kia hình dạng. Ngao Mộc Dương khuôn mặt ngốc trệ, nếu như cá bên trong cũng có não tàn. Kia hẳn là này đại ma đạo sư, nó cùng lang nhị đồng dạng, đều có điểm não thiếu, không dày vò mình một chút không thoải mái. Hắn ngồi ở qua trong giạp hóng mát, đồng thời cùng chờ đợi cá trình điện khôi phục bình thường. Đợi đến cá trình điện rốt cục tới có thể lắc lư thân thể. Hắn chuẩn bị phóng ra một chút kim tích cho nó ăn. Liền vào lúc này. Kim đan bề ngoài kia bị kim quang sở đâm thượng đường vân. Rốt cục tới dính liền lên. Trong nháy mắt, Ngao Mộc Dương có chút mờ mịt. Hoặc là nói là hắn xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình huống. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Một loạt nghi vấn vô ý thức xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Hắn đại não trở nên hỗn độn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thân thể của hắn giác quan lại trở nên càng thêm linh mẫn. Không khí rất ẩm ướt, gió biển thổi qua thân thể lưu lại rõ ràng cảm xúc. Dưỡng khí toàn phương vị tiến nhập thân thể của hắn, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác phao trong nước cảm giác. Hoảng hốt cảm giác nhanh chóng tiêu thất, sau đó hắn đột nhiên mộng, ngọa tào ngọa, tào ngọa tào. Ngọa tào ngọa, tào ngọa tào. Thanh tỉnh về sau trong lòng của hắn chỉ sợ bảo nói tục. Bởi vì hắn quá chấn kinh. Hắn phát hiện mình thực đợi trong nước. Thân thể bốn phía chính là nước. Hắn ở vào một cái lũ lụt đường. Bốn phía toàn bộ đều chỉnh tề đường vách tường. Lão tử lúc nào, hắn muốn nói chuyện. Thế nhưng là hé miệng lại vô pháp phát ra thanh âm. Mà là có nước dũng mãnh vào miệng hắn trong. Điều này làm cho hắn rất tuyệt vọng. Này sao lại thế này? Chính mình lúc nào rơi vào một cái vũng bùn trong. Đây chẳng lẽ là xuyên Việt sao? Hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn. Thời điểm này phát hiện mình muốn quay đầu cũng không được. Có toàn thân chuyển động hắn nghĩ cúi đầu nhìn xem thân thể của mình tình huống. Kết quả căn bản vô pháp cúi đầu. Ngay tại hắn thân hình vặn vẹo bên trong, qua hoảng hốt mặt nước, hắn lờ mờ thấy được một cái cự đại thân ảnh ngồi ở vũng bùn trên bờ. Người này thân hình cao lớn nguy nga, giống như lady, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, đầu rủ xuống, phía sau lưng dựa vào một chỗ lều, biết vâng lời, giống như tham thiền cự Phật. Cự Phật bên cạnh còn có một đầu khổng lồ vô cùng kim sắc cự thú. Cự thú nghiêng đầu nhìn về phía cự Phật, cảnh tượng có chút quỷ dị. Ngao Mộc Dương sững sờ nhìn xem một màn này. Hắn cảm thấy này cự Phật có phần quen thuộc a. Kia đen thui da đen, kia cao ngất dáng người, kia anh tuấn ngũ quan này không phải mình sao? Đây không phải hắn lão Ngao sao? Kia cự thú đây không phải là cùng hắn chạy tới qua điền tướng quân sao? Ngọa tào ngọa, tào ngọa tào. Ác mộng á nha, quỷ ác giường á nha, linh hồn xuất khiếu á nha, chính mình thành tiên á nha. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không vững vàng tâm thần, ngắn ngủn vài giây đồng hồ nghĩ ngợi lung tung rất nhiều rất nhiều. Khá tốt hắn coi như là trải qua sóng to gió lớn người. Nhanh chóng trước nỗ lực tỉnh táo lại, sau đó tự nói với mình, đầu tiên có mang rõ ràng. Bản thân bây giờ là cái quái gì? Hắn vặn vẹo một chút thân hình, thấy được nhảy dẹt như quạt hương bồ cái đuôi. Này cái đuôi hiện ra nâu đỏ sắc. Này này này, đây không phải cá trình điện cái đuôi sao? Nội tâm xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, hắn rồi đột nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình biến thành cá trình điện. Một chút không sai, hắn hiện tại chính là hắn nuôi dưỡng cái kia đại ma đạo sư. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trước đi xem xét kim đan tình huống. Có thể này làm sao xem xét? Hắn có chút phát mộng, dĩ vãng hắn muốn nội thị, chỉ cần nhắm mắt lại là được. Người bình thường nhắm mắt lại chính là bầu trời tối đen. Hắn nhắm mắt lại còn có thể thấy được kim đan nhóm. Nhưng đến cá trình điện trên người không được. Cá trình điện không có mí mắt. Bất kể là không đồng ý ngủ, hắn đều là trợn tròn mắt. Má ơi, lão tử biến thành Trương Phi à nha. Về sau có trợn tròn mắt ngủ. Ngao Mộc Dương nội tâm một hồi bối rối. Hắn lại nghĩ tới, nếu là thật biến thành Trương Phi khá tốt. Dù sao vẫn là cá nhân, hơn nữa còn là cái mãnh tướng, đồng thời còn có thể thấy được quan nhị gia Lưu đại ca nói không chính xác vận khí tốt, còn có thể thấy được Đại Kiều muội muội cùng Điêu Thuyền tiểu tỷ tỷ. Hết lần này tới lần khác hắn biến thành một con cá. Này không thể nói nổi nha. Ngao Mộc Dương lo nghĩ, tại sao là người nha? Làm sao có thể biến thành một con cá? Chính mình có biến trở về đi, chính mình phải lần nữa biến thành người. Ý nghĩ này xuất hiện, hắn lại lần nữa cảm giác tinh thần một hồi hoảng hốt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ngắn ngủi mê mang, hắn trước thấy được kim đan, kim lân cùng vặn vẹo kim quang. Lúc này kim đan khôi phục bình thường bộ dáng, nó một lần nữa trở nên bóng loáng như lưu ly. Lúc trước kim quang điêu khắc xuất ra đường vân đều biến mất. Chậm rãi, hắn mở mắt, tầm mắt khôi phục như thường. Hắn nhìn thấy vũng nước đại ma đạo sư. Đại ma đạo sư trong nước run lẩy bẩy thân hình. Lúc trước bị điện giật dẫn đến tê liệt cảm ơn dần dần biến mất. Nó lại trong nước đắc ý lên. Nhìn xem đại ma đạo sư. Ngao Mộc Dương trở tay liền cho mình tới một trường. Hung hăng một trường, ba, đau quá, hít kha zz hí zz. Hắn nhanh chóng che mặt, nghiêng đầu buồn bực nhìn xem hắn tướng quân sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Chó biểu hiện trên mặt rất hoảng hốt, Ngao Mộc Dương chẳng quan tâm đi trấn an nó. Hắn có trước giải quyết trước mắt nghi ngờ, kỳ thật khi hắn khôi phục thanh minh, liền mang rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trên kim đan những cái kia vặn vẹo đường vân, kỳ thật là cái kỹ năng, để cho hắn có thể đem ý thức chuyển rời đến thủy sinh vật trên người kỹ năng. Cũng có thể nói là một loại truyền thừa, vặn vẹo kim quang năng lực chính là nó biết được những cái này truyền thừa. Cũng kết hợp kim đan truyền thụ cho chủ nhân, cũng chính là hắn đạt được kim đan chỉ là cái động cơ. Liên quan vẫn có rất nhiều nguyên bộ đồ vật đang chờ hắn. Ví dụ như kim lân, ví dụ như cái khác kỹ năng. Sử dụng này kỹ năng phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần hắn muốn chuyển di ý thức, kia lấy kim tích làm môi giới. Trong đầu có ý nghĩ này thời điểm, hắn ý thức sử dụng chuyển rời đến thủy sinh vật trên người. Lúc trước lần đầu sử dụng là bị động tính. Mục đích là để cho chủ nhân sâu sắc rõ ràng này kỹ năng. Về sau hắn đem có thể chủ động thao túng điều này có thể lực. Như hắn trước kia nhận thấy cảm giác như vậy. Trên kim đan đường vân hoàn thành, hắn sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Hắn điều này có thể lực có phần quỷ dị, nhưng cũng vô cùng có ý tứ. Tiêu hóa trong ý thức mạc danh kỳ diệu đạt được những vật này. Hắn lại trên ngón tay bên trong cô đọng xuất một chút kim tích. Sau đó thả vào trong nước. Đại ma đạo sư hưng phấn đến đây cắn nuốt kim tích. Nó cũng không biết thứ này không phải là ăn chùa. Có người muốn tới đoạt nó thân hình. Này có điểm giống là tu tiên trong truyền thuyết đoạt xá. Ngao Mộc Dương trong đầu xuất hiện chuyển di ý thức ý nghĩ. Kế tiếp lại là kiểu cũ cảm giác. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Ý thức thanh tỉnh, hắn phát hiện mình lại lần nữa đi đến trong nước. Hắn vô ý thức muốn tiến lên, cái đuôi đong đưa, hắn tại vũng nước nhấc lên một hồi sóng nước. Hảo nghiêu so với A, đây không phải châu bò, là B so với, không biết kim đan này, kim lân cùng kim quang là lai lịch thế nào, không biết nó là thực thuộc về long tộc tất cả vẫn là cái gì ngoài hành tinh đồ vật. Tóm lại thật bá đạo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.